Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2731, vô địch phong ca. Kiếm nhãn thức thứ nhất, về với bụi đất, theo Lam Phong cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại vô số người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 16 đạo Lam Phong cái bóng tay cầm trường kiếm theo hắn mắt phải bên trong bắn ra. Như là lướt qua trời cao phi yến lấy cực kỳ nhanh chóng độ theo cái kia 16 tên dị tộc vương bên. Cạnh lướt qua, nhấc lên kiếm ảnh đầy trời đến. Từ xa nhìn lại 16 vị dị tộc vương lại bị kiếm ảnh đầy trời bao phủ. Bọn họ liên thủ tạo thành cường đại sát ý cùng khí thế hung hãn tại thời khắc này vậy mà theo cái. Này 16 đạo cái bóng xuất hiện mà đương nhiên vô tồn. Xùy kéo, hưu xùy, a, trường kiếm vạch phá quần áo cắt vỡ vị trí hiểm yếu thanh âm cùng thê. Lương âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Cái kia đối với lấy Lam Phong khởi xướng sắc bén đánh giết 16 vị dị tộc hoặc là bị trường kiếm vạch phá vị trí hiểm yếu tử vong, hoặc là bị kiếm khí đâm xuyên trái tim, hoặc là bị kiếm ảnh ngũ mã phanh thây, vẩy xuống ra đại lượng máu tươi, từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, mà nguyên bản theo Lam Phong trong ánh mắt bắn ra mà ra đối lấy bọn hắn triển khai đánh giết cái. Bóng thì là hóa thành từng cái phi yến bay lên bầu trời, biến mất không còn tăm tích, lưu lại chỉ là cái kia 16 vị dị tộc vương cái kia băng lãnh thi thể. Tình cảnh này rơi vào vô số tinh không dị tộc chiến sĩ trong mắt khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Thần sắc kinh khủng, tràn ngập vô biên hoảng sợ cùng hoảng sợ. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, dường như thân ở vô tận băng lãnh trong thế giới. Thân thể run lẩy bẩy, bản năng cảm nhận được hoảng sợ. Cái này là tới từ thân thể hoảng sợ cùng thành thật. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử. Tại chứng kiến hắn dễ dàng để đến bọn hắn chí cao vô thượng cổ hoàng quỳ xuống thần phục. Dễ dàng giết bọn họ trong mắt cái kia cao không thể chạm cường thế vạn phần 16 vị dị tộc vương về. Sao, hắn đánh đáy lòng đối cái kia ra hỏa cảm thấy hoảng sợ. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, bọn họ căn bản thì lên không nổi mảy may đối kháng chi tâm. Cho dù là liền làm cái kia 16 vị dị tộc vương báo thù một tia dũng khí đều chưa từng phun trào. Phải biết, cái kia ra hỏa diệt sát 16 vị dị tộc vương căn bản cũng không có động thủ. Mà vẻn vẹn chỉ dùng một cái gọi là ánh mắt a. Giống, ngao, tướng quân uy vũ, tướng quân bá khí, so sánh với tinh không dị tộc bên kia tĩnh mịch an tĩnh đến. Cả nhân tộc bên này thì là không gì sánh được hưng phấn cùng kích động. Từng tiếng vô cùng kích động tiếng hò hét thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ bị tinh không dị tộc chèn ép đến thật sự là quá mức lợi hại. Không biết bao nhiêu người đều chết thảm tại những thứ này tinh không dị tộc trong tay. Thì liền kiếm hoàng mi hóc, vũ thần, sở nam bọn hắn cũng đều bị bọn gia hỏa này được đến trọng thương sắp chết. Cái này tinh không dị tộc có thể nói là phách lối đến cực hạn. Ngông cuồng tới cực điểm. Để đến vô số nhân tộc trong lòng chiến sĩ biệt khuất bất lực. Bây giờ Lam Phong một ánh mắt diệt sát 16 vị tinh không dị tộc vương. Dạng này trước đó chưa từng có chiến lực cùng đáng sợ chiến tích tuyệt đối là trước đây chưa từng. Gặp, triệt để đem mọi người trong lòng cái kia nín rất lâu bất đắc dĩ cho phát tiết đi ra. Làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy rung động cùng kích động đâu. Cái này một ánh mắt diệt sát 16 vị dị tộc vương. Truyền ta nhân tộc thần uy. Chỉ hỏi một câu còn có ai. Gia hỏa này, quá tuấn tú. Lòng thứ tướng quân thật sự là quá nghiêu bức. Trên tường thành sở binh, tôn đại pháo rất nhiều tân long đâm thành viên cùng chiến sĩ nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có rung động. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Tiểu Phong, Lam Phong, cái này hỗn đản, cho dù là Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, Diệp Tử như các nàng cũng đều là nắm chặt tay ngọc. Bị Lam Phong phong thái rung động, Tô Hàn Yên trắng xám mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hơn 5 năm thời gian không thấy. làm Lam Phong lại lần nữa trở về đã là cường hãn đến không biên giới. Hảo tiểu tử, số một thủ trưởng càng là một bàn tay nặng nề mà đập vào thành tường trên hàng rào than thở mở miệng. Cái kia già nua trên mặt chất đầy nụ cười, nhìn qua tựa như là tuổi trẻ mấy tuổi đồng dạng. Phong ca uy vũ, ha ha, không hổ là chúng ta Phong ca, quá trâu, cuồng binh minh lôi báo, đại quỷ đầu, thiên lang, trọng kiếm khôi thất, bạch lang một đám người cũng là một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Đại nhân uy vũ, quân vương điện quang minh thần hoàng Prometheus già nua trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. Trình tự viên, ngoại khoa tại Jeffrey, ảnh tử âm thiên, độc sư Miyake mấy người cũng đều kích động vạn phần. Đứng ở đằng xa yêu tiểu khả cùng che mặt mỹ nữ thì là lăng lăng nhìn qua cái kia anh tư bừng bừng. Phấn chấn Lam Phong, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng nhu hòa. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Các nàng đã có quá lâu thời gian không thể đầy đủ nhìn đến hắn. Gia hỏa này, kiếm hoàng mi hóp quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cố gắng truy tìm lấy kiếm đạo, thế nhưng là cuối cùng nhưng như cũ là bị gia hỏa này vung đến thật xa. Sau cùng còn được hắn cứu, làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nồng đậm phức tạp. Vì chính mình vô năng mà cảm thấy phẫn nộ. Tuy nhiên hắn trên kiếm đạo có thể nói là không người có thể so sánh. Thế nhưng là vừa mới Lam Phong cái kia liếc một chút lại là làm cho kiếm hoàng Mihawk hắn nhìn đến. Một loại khác kiếm đạo đường đi. Cái này là người khác căn bản là không nhìn thấy. Người khác chỉ có thể nhìn đến Lam Phong trong mắt phóng xuất ra vô số cái bóng đem cái kia 16 vị. Dị tộc vương diệt sát lại cũng không biết đó là Lam Phong thi triển đi ra một loại khác kiếm đạo. Cùng chiêu thức. Hắn không cách nào đi suy đoán Lam Phong gia hỏa này những năm này là làm sao qua tu hành. Nhưng là hắn nhưng nhìn ra Lam Phong gia hỏa này chính là trước đó đem hắn kiếm thuật cùng chiêu. Thức phong ấn trong mắt hắn. Sau đó dùng hắn kiếm nhãn phóng xuất ra. Lam Phong ánh mắt vừa mới thi triển đi ra cũng là hắn trước kia kiếm đạo chiêu thức 3000 yến phản. Chính như kiếm hoàng Mihawk suy đoán nhìn đến như vậy. Hắn đem chiêu thức kia phong ấn chạm trổ trong mắt hắn phóng thích mà ra. Đồng thời làm đến uy lực được đến cường đại tăng lên cùng tăng cường. Đây là Lam Phong tại đột phá vũ đế cảnh lúc cảm ngộ cùng ý nghĩ. Trên người hắn đồ vật quá mức hỗn tạp. Khó có thể tiến hành dung hợp khống chế. Sau đó hắn từng cái đem những vật này cho vứt bỏ. Hắn đem Long Hoàng truyền thừa cho Emma Levin. Hắn đem cổ thần thân thể cùng Long Hoàng thánh thể đều vứt bỏ. Tại đế văn trợ giúp phía dưới hắn hóa thân trở thành phàm nhân. Dùng thời gian 5 năm cảm ngộ ra bản thân đạo. Đi ra độc thuộc về chính hắn đường. Làm đến hắn đăng lâm võ đạo đỉnh phong đột phá vũ đế lúc càng là thu hoạch được phong hào. Trực tiếp trở thành phong hào vũ đế. Về sau Lam Phong càng đem hắn những năm này kiếm chiêu cùng rất nhiều kiếm kỹ đều phong ấn tại hắn. Mắt phải kiếm trong mắt, làm đến hắn kiếm nhãn viên mãn, thực chí danh quy. Từ nay về sau Lam Phong quyết sẽ không tại tùy tiện rút kiếm. Trừ phi có người có thể đánh bại hắn kiếm nhãn, mà Lam Phong kiếm nhãn hết thảy có 36 thức thần thông. Cô, cái này sao có thể... Nhìn lấy trước đó đến cứu mình 16 vị dị tộc vương trong nháy mắt bị Lam Phong một ánh mắt cho tùy. Tiện diệt sát cho dù là tâm cao khí ngạo cổ hoàng cũng đều là một mặt hoảng sợ. Vô ý thức nuốt nước miếng. Trong miệng truyền ra tuyệt vọng mà run rẩy thanh âm. Lam Phong bây giờ thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Thủ đoạn thật sự là quá mức phi phàm. Cho dù là hắn là tinh không dị tộc đạt tới hoàng cấp cường giả cũng vô pháp nhìn thấu hắn sâu cạn. Tới, dễ dàng đem 16 vị dị tộc vương diệt sát. Lam Phong chậm chậm thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn về phía cái kia sớm đã sợ đến toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh cổ hoàng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Trong mắt hàn quang chớp động, như thực chất giống như sát ý bắn ra mà ra. Không. Đừng có giết ta. cảm nhận được Lam Phong thân thể phóng xuất ra cái kia nồng đậm sát ý. Cổ Hoàng sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra run rẩy cầu xin tha thứ lời nói đến. Nghe nói ngươi nắm giữ bất tử chi thân. Cho dù là đầu bị thương nặng cũng đều không biết chết. Đã như vậy thì để bản quân đến thử một lần tốt. Lam Phong thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên cổ. Hoàng, nhìn lấy cái kia bị kiếm hoàng mi hóc kiếm khí xuyên thủng nhưng lại quỷ dị khép lại mi tâm cùng đầu. Bàn tay hắn dò ra. Năng lượng dâng trào, một thanh tản ra vô tận hàn ý hàn băng kiếm thì là trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Không, nháy mắt sau đó, Lam Phong nắm hàn băng kiếm mãnh liệt mà đối với cổ hoàng đầu đâm tới. Làm cho trong miệng hắn phát ra tuyệt vọng hò hét tới. Xùy kéo, thế mà, hắn hò hét không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Phong động tác không có chút nào dừng lại. Tại cổ hoàng cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sắc bén hàn băng kiếm theo hắn đỉnh. Đầu đâm vào, xuyên qua hắn chỉnh cái đầu sau lại xuyên hắn vị trí hiểm yếu theo khí quản bên trong đâm vào. Sau đó hướng phía dưới đâm vào xuyên thấu hắn ngực bụng. Ổ bụng, răng rác, đáng sợ hàn khí theo hàn băng kiếm phía trên ngang dọc ra tràn ngập tại cổ hoàng trong. Thân thể làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa bắt mắt cùng cực tượng. Bang! Sau đó ầm vang ở giữa vỡ ra. Tựa hồ đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy cổ hoàng tử vong. Bất quá Lam Phong mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Oanh xùy! Chỉ thấy phía trước mặt đất ầm vang ở giữa vỡ ra. Một đạo máu me khắp người. Đoạn một cánh tay bóng người bỗng dưng theo lòng đất xông ra. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Ve sầu thoát xác. Nhìn lấy đạo này máu me khắp người bóng người. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Chạy thoát. Giành lấy tự do. Cổ hoàng không còn có như tại Lam Phong trong tay lúc như vậy ăn nói khép nép. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Cho bản hoàng đi chết đi. Cử phụ, hỗn độn, cho bản hoàng giết hắn. Oanh xùy, giống, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn phía trên hình xăm lóe ra chướng mắt quang hoa đến. Dung nhập vào trong cơ thể hắn cử phụ cùng hỗn độn tại thời khắc này lại là trong lúc đó xông ra. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thẳng đến Lam Phong mà đi. Đồng thời, cổ hoàng cả người bắt đầu điên cuồng lui nhanh, muốn đồ cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói, tiểu tử, ngươi lại thế nào cường hãn cũng đều chỉ là một người. Ta nơi này có mấy triệu đại quân dị tộc cho dù là hao tổn cũng phải mài chết ngươi. Chỗ có đại quân dị tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết cho ta. Người nào nói cho ngươi hắn chỉ có một người. Thế mà, cổ hoàng lời nói vẫn chưa nói xong. Băng lãnh thanh thúy thanh âm chính là đem hắn lời nói chỗ đánh gãy. Giống, theo cái này băng lãnh thanh thúy âm thanh vang lên. Tại vô số cái kia không gì sánh được kinh khủng cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xa xôi trên bầu trời vô số quần long gào thét mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.